Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 57, Zales là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào chép mình muốn nói điều này nha TVT. Cha và mẹ của Jin hiện tại là vô sinh vì tiếp xúc với hóa chất nhiều. Nhặt được Jin trên núi đấy. Phiền đọc chép quá khứ của Jin nhé. Và nữa, Deller là một người thuộc hoàng gia dòng họ Richard, là con độc nhất trong gia đình. Còn Ellen chỉ thuộc tầng lớp quý tộc thôi à. Cứ thế mỗi tuần Jin lại đến để xem tình hình của cái thai trong bụng mình. Phát triển rất khỏe, điều này khiến cô rất vui vẻ, miệng không ngừng vẽ lên một đường cong mang tên nụ cười. Yeji đã theo Los về vương quốc người cá, hôn lễ đã được gia đình hai bên chấp thuận. Có lẽ mọi chuyện được giải quyết quá nhanh nhưng như vậy cũng tốt. Mọi thứ bây giờ chính thức quay về trật tự ban đầu. Lâu lắm rồi nhỉ, Peter cùng Tinker vẫn chưa về. Nhớ quá, về đến cung điện thì Jin thấy xuất hiện thêm một vị khách mời mới. Kin, anh ta từ ngày hôm đó bắt đầu đeo bám Khesika không yên. Mọi sự tự do của cô dường như tan biến tất cả. Ngay cả việc uống nước ép cũng có cả khuôn mặt Kin trong đó. Bây giờ, cô đang ngồi cùng bạn bè nhưng Kin cứ đi kề kề bên cạnh. Đúng đều là những ánh mắt thân quen nhưng cứ nhìn mãi không rời như thế quả thật rất ngượng. Ken từ trên lầu đi xuống, Jin nở một nụ cười với anh. Anh cũng thế, hôm nay không có gì đặc biệt cả bốn cặp đôi ngồi lại tán gỗ chuyện riêng tư của nhau. Cái gì bốn cặp đôi chứ? Tôi và Tam Hoàng tử chưa hề có gì nha. Kin mắt long lanh nhìn Khesika. Em đang nói nhảm gì đấy? Cũng đã hôn rồi, nhắc đến cái nụ hôn đó, thật phiền phức. Nó như một mẫu keo kéo dán cô và Kin lại với nhau vậy. Chạm nhau một giây là nhớ nhau cả đời. Ai thèm nhớ hắn chứ? Cô không ham quyền cao chức trọng như hoàng tử. Là phận con gái mà, một anh chàng thường dân cũng được mà. Nhưng lại thêm một điều đang sốc nữ hậu đôi mục tiêu như tên đôi hướng. Sau khi Kin tuyên bố quan hệ giả tạo của hai người trước mặt bà, ngay lập tức bà đến hỏi ngay ý kiến của cha mẹ cô. Nói qua nói lại, bây giờ Yeji đi rồi nếu ngay cả cô cũng thế thì cha mẹ họ ở căn lâu đài to lớn đó một mình, không chừng sẽ tự kỷ mất. Vẫn nên là đừng nghĩ đến hai chữ hôn nhân sớm, đã gần đến sinh nhật của Ken. Nhân lúc anh vào bếp làm một số thức ăn Jin nhanh chóng phân phó nhiệm vụ cho tất cả mọi người để anh có một buổi sinh nhật đáng nhớ nhất. Cô dám chắc ngày hôm đó Ken sẽ không khát máu và biến thành quái vật càng không? Liều thuốc do chính tay cô chế ra đảm bảo không thể nào không có hiệu dụng. Để tác hợp cho các cặp đôi lai với nhau, Jin không nỡ tách bỏ họ. Và cả cô rất cương quyết phân phó cho Khesika cùng Kin ở cùng một nhóm. Khesika rất muốn phản bác nhưng vì Jin đang có thai nên cô không dám nói nhiều. Để Jin nghỉ ngơi vẫn hơn vài phần, trong 3 tháng đầu thì đứa bé trong bụng vẫn nằm trong vòng tròn nguy hiểm. Đến rồi, ngày đó đến rồi, là sinh nhật của Ken, năm nay, anh quyết định ở một mình không liên can đến ai, vẫn ngoan ngoãn uống mấy viên thuốc mà mẹ anh đưa. Anh im lặng ở trong phòng riêng của mình tại cung điện hoàng gia. Vắng bóng Jin thật sự Sia thấy rất thiếu thốn, cả ngày hôm nay thôi mà. Cố gắng lên, năm nay không có máu, anh hơi khó hiểu với quyết định này của mẹ mình nhưng rồi cũng cho qua. Không có nó thì con quái vật trong anh sẽ không có năng lực để trỗi dậy. Có ai bắt một chiếc xe hết dầu chạy nhanh lên đâu. Một cốc nước chính là thức ăn và thức cho cả ngày hôm nay. Có hơi nhạt nhẽo nhưng cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đưa cốc nước lên miệng Ken có suy nghĩ gì đó liền dừng mọi hành động đưa miệng ly ra khỏi mình. Ezaniton và Jin quan sát từ xa chờ đợi muốn mòn cả răng. Hai tay đang cắn tay mình như một khúc xương do chó gặm. Sau khi bắt lấy hành động này càng cắn tay dữ dội hơn miệng không ngừng nói uống uống uống. Đến ghi chay phút cuối cùng anh vẫn cho vào miệng một hơi uống cạn ly. Jin mừng rỡ nhìn anh, trong ly nước đó có pha thuốc mà cô đã pha chế, không màu và cả không mùi. Đố anh phát hiện ra, rời khỏi cung điện Jin đến nhanh ký túc xá cũ của mình. Đã lâu rồi không gặp Zales cùng Frizen, cả John, Jack và Phong, họ ngày nào lại chẳng đến đây, mà nhắc mới nghĩ đến anh chàng Jack này từ đâu chui ra vậy nhỉ? Nhớ lúc trước cô gặp chỉ có Phong cùng John mà thôi. Nếu hôm nay mà có gặp phải hỏi cho vỡ lẽ mới được. Đứng trước cửa phòng, thật kỳ lạ vì hôm nay Frizen không ra đón như hằng ngày. Không nghe tin tức gì bao lâu nay khiến Jin bất giác lo lắng. Và vừa rồi, người mở cửa cho Jin chính là anh bạn Jack mà cô vừa nghĩ đến. À, là Jack à? Đây cũng xem như là một lời chào hỏi ha. Bước vào bên trong nhưng cô cũng chẳng thấy Frizen đâu cả. Zales à, Frizen, nhắc đến Frizen, mặt của cả ba người liền đanh lại lạnh như băng. Trên mặt để lộ ra vẻ bất mãn gì đó. Lúc này mặt của Jales như có cao su, nó giãn ra lại như bình thường rồi ông tiếp tục nói. Hai người đó đang ở trong nhà vệ sinh, nói đến đây Jin cũng như bao người khác mặt đanh lại lạnh như băng. Cô đứng thẳng người xoăn tay áo một chân để lên bàn một tay đặt lên ghế. Hai cái người kia đây là phòng ký túc của bà mà dám làm cái chuyện gì vậy hả? Jin nổi sát khí đúng đùng như bà la sát, may mắn có John và Jack hai bên kéo tay lại. Thật đã lâu rất lâu rồi cô mới quay lại nơi này nhưng Frizen lại không để tâm tới. Đau lòng chứ, Jin đưa tay về phía WC ngay lập tức liền có một tấm chắn bằng thủy tinh xuất hiện bao quanh khu vực đó. John và Jack dường như không có phản ứng nhưng Jales thì ngạc nhiên hết phần thiên hạ. Jin cấy đâu ra cát thủy tinh từ trong lòng đất ở nơi này. Xong xuôi cô phủi tay như đã hoàn thành nhiệm vụ, đã bơ thì bơ luôn vậy. Jack nhìn Jin nhếch môi cười, cô gái này vui tính đáng yêu thật. À đúng rồi, chào cậu, Jack đúng không, có vẻ trước giờ tôi chưa biết cậu. À tôi là Jack, tôi là người trở thành vệ sĩ đáng tin cậy bên cạnh người kế thừa tiếp theo của tộc người sói. Cô không biết tôi cũng phải tôi chỉ vừa đến đây một vài lần. Jin gật đầu như đã hiểu, à, nhưng sao lần trước tôi lại không thấy cậu nhỉ? John, tôi được đề cử để trở thành hộ vệ bên cạnh Phong. Phải tập luyện rất gắt gao, thì ra là thế có vẻ như cô vẫn còn nông cạn kiến thức về tộc người sói rất nhiều. Và cả vương quốc người cá cô không biết gì về họ cả. Có lẽ sau ngày hôm nay phải dành chút thời gian đi phiêu lưu mới được. Nghĩ đến đây Jin cảm thấy phấn khởi thích thú. Không có gì sướng hơn việc được thoải mái tự do. Cô vươn tay sang ngang cố ý liếc mắt đến tấm kính vừa tạo. Cả hai đang đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Nhưng Jin không thèm để vào mắt muốn làm gì cứ làm đi. Hứ, Jack lại bật cười thêm một lần nữa vì chợt nhận ra điều thú vị. Lập tức một ánh mắt sắc như kim lao đến đâm thẳng vào đầu anh. Xoay đầu sang một bên, Phong đang cầu cứu. Khụ, dạo này không đến Jin cũng lo cho Jales lắm chứ. Ông ấy bây giờ ngày càng tùy tiệu ra, gầy đến sắp thấy da bọc xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại hơn cả cơ thể ông đã bay mùi thối rửa. Tại sao, Jales là ông nằm xuống đi. Jin hỏi thăm, cô bắt đầu đưa tay giả xét xung quanh cơ thể. Jales lại tiếp tục lên tiếng. Đây không phải cơ thể của ta, nó sắp mục rửa mất rồi. Vậy bây giờ, tôi phải làm sao để đưa ông trở về? Nếu như thế mọi tác dụng sẽ phản bác lại chứ? Có lẽ bây giờ cơ thể của ta cũng thế. Nó bắt đầu mục rửa. Nếu hắn hồ đồ đem xác ta đốt đi, sợ linh hồn ta sẽ tan biến. Nhưng hắn cũng quá cứng đầu, một mực đối đầu với ta. Ta muốn ôm con trai mình, âu yếm vợ của mình. Ta sợ nếu họ bên cạnh hắn sớm muộn gì cũng mất mạng thôi. Jin từ nãy giờ luôn trầm tư, nghe đến hai chữ mất mạng liền ngẩng cao đầu mắt dán thẳng vào đôi con ngươi trong suốt của Jales. Ông vẫn giữ nguyên trạng thái tiếp tục nói, thứ duy nhất mà bây giờ cô chưa hề biết đó chính là quá khứ và trận đại chiến của 500 năm trước. Quá khứ của ta, của Ezaniton, của con trai ta và mẹ ta, nữ hoàng Victoria Hatfield. Là một, nữ hoàng Victoria, cô biết, mẹ tôi đã từng nói qua, mẹ cô, bà ấy ở đâu, mẹ tôi ở thế giới con người. Bà ấy nói, nữ hoàng Victoria nhờ bà chăm sóc tốt cho tôi. Tôi nghĩ, Victoria gì đó biết đến thân phận của tôi. Đúng như Jin nói, thân phận thật sự của cô rất bí ẩn. Trong lịch sử hầu như không có ghi chép gì về nhân vật này. Làm sao mà mẹ ông biết được thân phận của cô được? Và làm sao để biết, bà ấy đã mất tích rất lâu rồi. Cứ một thời gian tôi lại gặp một giấc mộng, tôi ở trên một đỉnh núi tuyết và cứ tiến thẳng thì gặp một lâu đài. Bên trong đó, rất uy nghi lộng lẫy, có cả, một tảng băng, và một người phụ nữ trong đó, một người phụ nữ trong tảng băng đó, Jales chợt trở nên khẩn trương khiến Jin có hơi ngạc nhiên. Từ trước giờ ông luôn là người điềm tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện. Còn gì nữa không, như, ngoại hình bà ấy thế nào, Jin nhớ lại ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói, bà ấy khoác lên người bôn trang phục hoàng gia rất sang trọng. Nó giống như trong quyển sách mà tôi đọc lúc trước. Cô nhớ là nó còn ở trong căn phòng này, bước đến kệ sách may quá nó vẫn ở đây, à còn một điều đặc biệt tôi để tâm nhất, tóc bà ấy rất đẹp, tôi chắc thế dù nhỉ nhìn qua lớp băng dày cộm đó. Tóc bà trắng xóa như tro, đó là nữ hoàng Victoria, ông nhìn vào trang phục mà Jin đã hướng dẫn lật để xem và nói. Người đó chính là mẹ tôi, tại sao bà ấy lại đi vào giấc mơ của cô cơ chứ? Và ngay cả, cô biết ngọn núi tuyết đó là nằm ở vị trí nào không? Jin hơi ngẩn người lắc đầu không biết, quả thật nơi đó là một chỗ rất đẹp, nhất là vào sáng sớm, tia nắng mặt trời sau khi nhô khỏi ngọn núi chiếu sáng lên từng hạt tuyết rơi xuống óng ánh thật đẹp. Tôi không biết nơi đó có tên là gì, nhưng nó là một nơi rất đẹp ở thế giới con người. Có lẽ vậy, sao cô lại nói thế? Hừm, cha mẹ tôi có đưa cho vài tấm hình nơi mà họ đã nhặt được tôi. Tôi có ấn tượng như vậy, dù sao thì vẫn chưa có điều gì chắc chắn cả. Ông đừng kỳ vọng nhiều, tôi mong những gì tôi nói sẽ có ích cho ông. Sau khi nói chuyện xong thì, choang, một tiếng vỡ lớn vang lên, thì ra hai người họ đã phá vỡ thành công tấm kính. Phong thì thở mệt nhọc còn Frizen thì hấp tấp chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Jin lay lay mưỡng rỡ. Jin à, cô đã mạnh lên rất nhiều rồi. Ôi may quá, Jin vẫn im lặng một hồi rồi tiếp tục lên tiếng. Thời gian qua tôi không hề chơi không nhé. Jin đang giận cô biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao lâu nay khi Jin đứng ngay ngưỡng cửa thì cô đã lon ton chạy ra đón. Điều đó khiến Jin cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ ít ra khi đi đâu về đâu cũng có người đợi mình. Nhưng hôm nay cô đã làm Jin thất vọng hơi nhiều. Jin à, tôi xin lỗi mà. Giọng của Frizen lý dí trong miệng nhưng Jin cũng nghe được. Cô mỉm cười, không sao, tôi lại tưởng cô xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn cô an toàn là tôi vui rồi. Vừa dứt lời thì Jin bị thu hút bởi sự rên rỉ của Zales. Ông đang tan biến, những hạt linh hồn đang dần tách ra khỏi cơ thể. Jin trở nên lúng túng. Jin chạy đến bên ông hỏi han nhiều thứ nhưng ông chỉ lắc đầu. Ông hiện giờ không ổn chút nào, nếu để thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ tan biến, cái xác hiện tại cũng sẽ thối rữa mục nát đi. Frizen chạy kênh trước mặt ông giơ tay lên trước niệm chú. Lập tức những đốm sáng kinh hồn ấy quay trở lại khiến ông thoải mái hơn. Chuyện gì thế Frizen, Zales gọi chuyện gì, trên cơ thể con người có 37.000 tỷ tế bào, kinh hồn cũng theo thế mà tan biến, tôi không thể trụ được lâu, nhiều nhất là 2 tuần. Trong thời gian đó, Jin à, làm ơn hãy tạo điều kiện để ngài ấy quay về cơ thể của mình. Chỉ có cô mới làm được, đột nhiên tất cả mọi trách nhiệm đều để lên đầu nần có hơi phản ứng lại được. Nhưng trong đầu cô đã vạch ra được một kế hoạch rồi. Sau khi từ biệt mọi người, Jin nhanh chóng theo lối tắt về cung điện. Không biết mọi người đã chuẩn bị đến đâu rồi, nhưng giữa đường lại gặp được Peter. Cô vui mừng muốn báo cho cậu biết về buổi sinh nhật của Ken nhưng lại bắt đầu run sợ vì khuôn mặt sắc lạnh của cậu ta. Cả không gian bỗng chốc bao phủ một màu đen đáng sợ. Peter à, có chuyện gì vậy? Zales đâu? Đưa tôi đi gặp Zales. Bị hỏi bất ngờ như thế, Jin quả nhiên không thể nào trả lời ngay được. Không lẽ ngay cả thân phận thật sự của Zales tiên tộc cũng biết? Nếu như vậy bây giờ cô phải làm sao? Bỗng nhiên được triệu kiến, Maya có phần hơi lo lắng, không biết Đức Vua xảy ra chuyện gì. Sau khi vào bên trong, không có ai cả nhưng có một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Với chiếc mũi tính đương nhiên Maya không thể chịu nổi, cô nhìn về phía chiếc ghế nơi Jen đang ho khụ khụ không ngừng lo lắng chạy đến. Đức Vua, ngài sao vậy? Lập tức ông nắm chặt lấy cổ tay Maya, ánh mắt hướng thẳng vào mắt cô lóe lên một màu đỏ máu đặc trưng. Ngay lập tức ông thấy khỏe hơn, Maya nhanh chóng gục người xuống đất. Chết tiệt, ông thầm rủa một câu, lần này Frizen bắt rõ được đường đi của Jin, nhanh chóng đứng trước cửa mà đợi. Sau khi thấy cô sau cánh cửa, Jin chợt nhảy lên ôm lấy Frizen, sau đó nhanh chóng chạy vào chiếc giường nơi mà Zales đang nằm. Zales, Zales, mau dậy nào, tôi có cách để đưa ông về với thân thể cũ rồi. Lập tức ông mở mắt nhìn thẳng vào người con gái đang hớt hải trước mặt. Bằng cách nào chứ, khả thi không, tôi nghĩ là có thể, vì chính Ken cũng đang nghi ngờ thân phận của Đức Vua hiện giờ. Tất cả đều đã gần xong xuôi. Nhưng tại sao bây giờ Ken vẫn chưa đến khiến họ có phần lo lắng? Jin đi lâu như thế không biết có bị làm sao không, đang có thai mà. Proxy cùng Jessica nhìn nhau sau đó đồng ý cùng nhau ra khỏi cung điện. Anna cùng Isa vẫn đang mải mê vắt đồ trang trí lên cửa sổ. Trông thấy hai người học bước ra ngoài liền đi theo. Đứng trước cung điện hoàng gia, Jin biết vị trí phòng của Ken hướng nào. Nữ hậu đã đồng ý thì ngại gì vết bẩn. Jin xoa xoa bụng mình sau đó hướng lên của sổ phòng Ken mà huýt sáo ra âm hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu sao anh lại không nhận được, tức thì cô hóa một làn gió dưới chân để nâng mình lên. Cửa sổ đóng chặt kín, Ken đang ngồi uống rượu ưu tư một mình. Jin vui vẻ tạo một lỗ hổng trên cửa nhanh chóng chui vào. Phát hiện có người đột nhập, Ken nhanh chóng tấn công nhưng khi nhận ra đó là Jin liền rút đòn lại. Sao em lại đến đây? Có biết hôm nay, ngày trăng tròn này anh rất nguy hiểm không hả? Anh mắng, Jin nhẹ nhàng nhìn anh sau đó cầm tay anh lên mà nói. Một năm chỉ có một ngày hôm nay thôi, Ken à, năm nay, cùng dự tiệc nhé, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chỉ thiếu nhân vật quan trọng, đó là anh không thể, Jin à em biết rõ anh nhất mà. cả ngày hôm nay anh chỉ uống một cốc nước thôi chứ. Anh có cảm thấy khát máu không? Tất nhiên là, không, quả đúng thật hôm nay anh không cảm thấy khát máu như mọi năm, ngược lại cơ thể cũng rất khỏe mạnh. Còn quái vật trong anh không còn quấy nữa. Nhùn là hiểu ngay, chính Jin đã làm điều này. Anh vui mừng nắm lấy tay anh giọng nhẹ nhàng. Lần trước anh đã hại em rồi. Lần này, anh đảm bảo sẽ vui chơi hết mức có thể. Yêu em, Jin, và rồi hai người trao nhau một nụ hôn môi. Đợi chừng đến khi cả hai không còn hơi thở mới buông ra. Jin thở dốc, chúng ta ra ngoài bằng đường cửa sổ nhé. Em có thứ này muốn cho anh. Hiện tại đang ở trong bãi đất trống ở khu rừng trước mặt. Đảm bảo anh sẽ rất thích. Cách chương.